Mất rồi xin đừng tìm. Chương 48, giúp cô nuôi chó. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người xung quanh dần dần rời đi. Khi chỉ còn lại Trần Đức Bảo, anh ấy có phần khó hiểu hỏi. Tổng giám đốc, sao anh không nói thẳng với giám đốc Linh Đan? Nói gì cơ? Trương Thiên Thành không vui cũng không giận. Trần Đức Bảo ngẩn người. Sau đó Trương Thiên Thành đứng dậy, chỉnh sửa lại nếp gấp trên áo khoác, trầm giọng cảnh cáo, đôi khi thông minh quá cũng không phải là điều tốt. Thân thể Trần Đức Bảo cứng đờ, cúi đầu đi theo sau Trương Thiên Thành. Bước vào thang máy thì nghe thấy Trương Thiên Thành hỏi, người tên Phùng Thanh Thảo kia, xử lý thế nào rồi? Theo lời của anh, em đã chuyển ra ngoài rồi. Hiện tại ước chừng trong toàn bộ thành phố này, các công ty lớn một chút đều sẽ không muốn nhận cô ta. Công việc của cô ta ở đây coi như không ngóc đầu nổi. Nhưng bên chủ tịch Phong Toàn, Trần Đức Bảo muốn nói nhưng lại thôi. À, Trương Thiên Thành nở nụ cười lạnh. Trong cái vòng tròn bẩn thỉu này, ai mà không biết điều đó chứ? Nếu Vũ Phong Toàn muốn bảo vệ cô ta thì cứ việc. Nhưng chỉ là đừng đến lúc đó, ngay cả mình cũng phải xông vào. Đúng ạ, Trương Thiên Thành hiển nhiên đã có kế hoạch riêng, nên Trần Đức Bảo cũng không nói nhiều. Trương Thiên Thành có vẻ hơi ngạc nhiên, hờ hững liếc nhìn Trần Đức Bảo, như hiểu được tâm tư của anh ấy. Hỏi, có phải tò mò tại sao tôi lại giúp Vũ Linh Đan đúng không? Trần Đức Bảo không dám nói, chỉ cúi đầu nghe Trương Thiên Thành chỉ dẫn. Trương Thiên Thành đột nhiên cười một tiếng, như thể đang có tâm trạng tốt. Anh sờ sờ cằm của mình, nhớ tới chuyện bát mì lúc sáng, đầu lưỡi còn có chút lưu luyến. Người phụ nữ này dù sao cũng đã từng ở bên tôi. Cho dù đã ly hôn, nhưng khi bị người bên ngoài ức hiếp thì cũng chính là đang tát vào mặt tôi. Anh nói đúng, sau này, lỗ tai nhạy bén một chút, mấy chuyện này đừng để tôi ra mặt. Trương Thiên Thành nhắc nhở đầy ẩn ý và sải bước ra khỏi thang máy. Phía sau, Trần Đức Bảo thở phào nhẹ nhõm, không ngờ mình cũng đoán được suy nghĩ của Tổng Giám Đốc. Rõ ràng là đang quan tâm đến Vũ Linh Đan, lại còn tìm lý do để biện minh cơ. Có khi chỉ có mình anh mới có thể tin thôi. Ngay khi Vũ Linh Đan vừa ra khỏi công ty, Trương Thiên Thành đã dừng lại như một bóng ma. Một chiếc xe đã đậu bên cạnh cô. Chiều nay không làm việc à? Vũ Linh Đan nở nụ cười chế nhạo. Không phải nói đi xem cô sao? Trương Thiên Thành hỏi ngược lại. Lúc này Vũ Linh Đan mới nhớ tới. Nhất thời khuôn mặt đỏ bừng lên. Khi cô bước lên xe, Trương Thiên Thành cười lạnh một tiếng. Một tay cầm vô lăng và nghĩ. Người phụ nữ này, xem ra trí nhớ lại kém như vậy. Tôi chỉ quên thôi. Vũ Linh Đan lúng túng giải thích. Nhưng quay đầu lại nghĩ vì sao mình phải giải thích chứ. Cô lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ và ngừng nói. Bầu không khí rơi vào im lặng. Dọc đường đi, bụng Vũ Linh Đan kêu lên mấy lần. Kết quả còn chưa đến trạm gửi nuôi, Trương Thiên Thành đã dừng xe lại và nói muốn đi ăn. Thấy Vũ Linh Đan vẫn chưa xuống xe, Trương Thiên Thành lạnh lùng nói. Sao, đi xem cô với cô mà còn muốn tôi đói bụng sao? Dĩ nhiên không phải, Vũ Linh Đan nhỏ giọng nói và đành phải bước xuống xe. Rõ ràng Trương Thiên Thành nói đói bụng, nhưng đến lúc ăn thì chỉ có Vũ Linh Đan ăn như hổ đói. Trương Thiên Thành chỉ cần một vài miếng rồi thôi. Trương Thiên Thành nhìn bộ dạng nhếch nhác khi ăn của cô, lại cau mày nói, cho dù không phải che đậy, cô cũng không cần ăn như chó như vậy chứ. Động tác gắp rau của Vũ Linh Đan dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó thì bình thường trở lại. Cô cười ha ha, giả vờ thờ ơ, bình tĩnh nói, có lẽ tôi không giống với Tổng Giám Đốc Thành rồi. Ổ bình thường cơm nước xong là phải vội vàng làm việc, sao có thể nhàn rỗi bình thản ăn như Tổng Giám Đốc Thành được. Công việc bận như thế sao? Vốn tưởng rằng Trương Thiên Thành sẽ tức giận, Nhưng cuối cùng những từ không thể giải thích được bật ra từ miệng anh. Vũ Linh Đan nhất thời không chấp nhận được. Trương Thiên Thành nói tiếp. Vũ Phong Toàn cho cô bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đưa có nhiều hơn. Tôi nhớ cô còn tiết kiệm tiền đúng không? Đồng tử của Vũ Linh Đan giãn ra rõ ràng. Cô không thể hiểu được người đàn ông này đang nghĩ gì. Cô lau miệng và đặt đũa xuống. Tôi tiết kiệm tiền là đúng. Nhưng tôi sẽ không đi làm ở Á Đông đâu. Nếu Tổng Giám Đốc Thành không muốn thấy tôi nhếch nhác như vậy thì sau này đừng làm khó tôi là được. Tôi làm khó cô sao? Trương Thiên Thành cau mày. Tôi chỉ đang ví dụ thôi. Tổng Giám Đốc Thành chẳng hài hước gì cả. Vũ Linh Đan chớp mắt. Đôi mắt của cô sáng ngời linh động. Thừa lúc Trương Thiên Thành đang thất thần, Vũ Linh Đan đã đứng dậy và thanh toán hóa đơn. Khi nhìn thấy cô, tình hình của cô không được tốt đúng như Trương Thiên Thành nói. Khi hỏi người nuôi, họ cũng nói rằng đã có bác sĩ kiểm tra. Và tình trạng khá tốt về mọi mặt. Chỉ là không thèm ăn. Không muốn làm gì. Có thể là bị trầm cảm. Trầm cảm. Vũ Linh Đan bày ra vẻ mặt khó tin. Con chó này cũng sẽ mắc chứng trầm cảm sao? Người nuôi gật đầu và nói đầy ẩn ý. Con chó này thực ra cũng giống con người. Sẽ có những thay đổi về cảm xúc. Đôi khi một chút thay đổi cảm xúc của con người cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của nó. Chắc là do tôi không đến đây lâu như vậy. Cô tưởng tôi bỏ rơi nên tâm trạng không tốt. Vũ Linh Đan cảm thấy không thoải mái. Khuôn mặt của cô đầy vẻ tự trách. Cô ngồi xổm xuống và khẽ vuốt ve cô. Mắt cô chợt sáng lên. Nhưng vẫn không ăn gì cả. Làm thế nào để tình hình này trở nên tốt hơn? Vũ Linh Đan hỏi. Làm bạn với nó. Nếu dành nhiều thời gian hơn để làm bạn với nó sẽ trở nên tốt hơn. Người nuôi trả lời không do dự. Nhưng điều đơn giản là làm bạn này. Trước đây Vũ Linh Đan không thể làm được. Bây giờ lại càng không thể. Trên đường trở về, tâm trạng của Vũ Linh Đan hơi tệ. Trong suốt thời gian đó, cô đã nhìn trộm Trương Thiên Thành vài lần. Cho đến khi Trương Thiên Thành phát cáu và nói. Có gì cứ nói đi. Anh có thể giữ cô trong nhà anh 2 ngày không? Vũ Linh Đan thăm dò cẩn thận. Chiếc Maybach dừng lại ở bên đường trong chốc lát. Hai tay Trương Thiên Thành cầm vô lăng. Nhìn ánh mắt đang tránh né của Vũ Linh Đan. Cô vừa mới nói cái gì? Vũ Linh Đan chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nhưng vì cô vẫn phải lên tiếng lại. Tôi nói. Tôi muốn gửi cô ở nhà anh 2 ngày. Anh đừng quan tâm những chuyện khác. Tôi nhất định sẽ đến gặp nó. Vũ Linh Đan, để đến gần tôi, ngay cả một lý do điên rồ như vậy cũng tìm ra được. Tại sao tôi phải đồng ý với cô? Hãy nhớ, chúng ta đã ly hôn rồi. Trương Thiên Thành đột nhiên đứng thẳng người. Cất lời mỉa mai không thương tiếc. Trái tim Vũ Linh Đan trùng xuống. Hy vọng trong lòng cô đã hoàn toàn bị phá hủy. Cô quả thực đã quên mất điểm này. Cô nghĩ rằng Trương Thiên Thành có cảm tình với cô. Xin lỗi, tôi sẽ tìm cách khác. Vũ Linh Đan không muốn cầu cứu nữa. Cô giữ khuôn mặt lạnh lùng không chịu nhìn anh. Chiếc Maybach khởi động lại. Cửa sổ mở ra. Không khí cũng thoải mái hơn một tí. Ngay khi Vũ Linh Đan đã hoàn toàn từ bỏ. Trương Thiên Thành đột nhiên hỏi. Cô ở chỗ tôi. Vậy khi nào thì cô đến? Anh yên tâm. Tôi sẽ đến vào giữa trưa khi anh đang làm việc. Đảm bảo anh sẽ không nhìn thấy tôi. Vũ Linh Đan lập tức duỗi ngón tay ra. Với dáng vẻ uy nghiêm thề với trời. Cách Trương.